Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, lại là vận khí. Bắc Cương Đại Tiết Sơn Sơn Mạch có địa tiên động phủ tồn tại tin tức. Thông qua một đám bên ngoài châu võ giả con đường, lấy tốc độ nhanh, nhất truyền vang thiên hạ. Đương nhiên, truyền đi còn có Đại Tiết Sơn nội địa thần thông cảnh cự. Ưng. Cùng cường giả thần thông cảnh của Phi Hồ Kính, lần này, lại là dẫn động Đại Tề Đế Quốc tuyệt đỉnh cao thủ chân chính. Quáp uất quáp liền hoàng thất trải rộng toàn bộ Đại Tề cảnh nội. Nhất là ở đế quốc nội, địa cường đại giám thị mạng lưới, liền phát giác được không ít đại gia tộc, và tông môn cường giả đỉnh cao. Gần nhất có chút dị thường cử động, giống như muốn đi xa nhà, liên tưởng đến lúc này. Thiên hạ nhất là oanh động, cũng có thể nhất hấp, dẫn cường giả đỉnh cao ánh mắt chuyện. Không phải Bắc Cương Đại, Tiết Sơn địa tiên động phủ không ai có thể hơn. Ha ha, lần này nhìn Bắc Cương, nhất là Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh, ứng đối ra sao? Đại Tề Hoàng đế nhận được tin tức về sau, nụ cười trên mặt liền không có, biến mất qua, lần này Bắc Cương Đại Tiết Sơn địa tiên động phủ tin tức. Tự nhiên là ở, hắn thụ ý dưới, mới ở thời gian ngắn nhất truyền khắp toàn bộ thiên hạ. Chỉ là không nghĩ tới, Bắc Cương nơi đó nước sâu như thế. Trấn Bắc Công Phủ và Phi Hồ Kính đều không có động tác. Nghe nói tin, tức tiến đến số lớn tinh nhuệ võ giả, liền ngã ở Đại Tuyết Sơn nội địa. Thần thông cảnh hung cầm, cùng địa tiên động phủ cường hãn phòng, ngự trận pháp phía dưới, chẳng qua rất nhanh. Liền sẽ có cường giả thần thông cảnh tiến đến. Đến lúc đó liền nhìn Phi Hồ Kính vị Trần lĩnh chủ kia ứng đối ra sao. Chỉ là, Đại Tề Hoàng đế ý nghĩ cũng không có khả năng thực hiện. Bởi vì, con của hắn đâm cái sọt lớn. Trực tiếp đem Đại Tề Đế Quốc cảnh nội. Cường giả thần thông cảnh ánh mắt. Còn có lực chú ý toàn bộ hấp dẫn. Tới, cũng không biết có phải là bởi vì Bắc Cương lần này phong ba không nhỏ. Khiến một đám đang đứng ở đoạt trong lúc đó các hoàng tử có ý tưởng gì? Tóm lại, và Trần Anh đánh qua không ít quan hệ tam hoàng tử. Vậy mà, chơi một tay khá xinh đẹp chuyển di ánh mắt đại pháp. Nhất cử trở thành, Đại Tề Đế Quốc chói mắt nhất tồn tại. Khụ khụ, nếu không tại sao nói trong tay hoàng thất nắm giữ tài nguyên? Phong phú đâu? Tam hoàng tử trực tiếp xuất ra một cái chỗ đế quốc nội địa. Thiên Tiên Phúc Địa địa chỉ ra, đây chính là Thiên Tiên Phúc Địa, so với Bắc Cương Đại Tuyết Sơn Địa, Tiên Động Phủ cần phải mạnh hơn, chớ nói chi là, chỗ Bắc Cương Địa Tiên Động Phủ, dùng cái mông nghĩ, cũng biết được, chỉ là một cái lụi bại Địa Tiên Động Phủ thôi, thật là có bản, lĩnh cũng sẽ không chạy tới Bắc Cương loại kia hoang vu chi địa mở động, phủ, mà Tam Hoàng Tử lấy ra Thiên Tiên Phúc Địa vị trí. Thế nhưng là đạt được, hoàng thất cao thủ xác nhận, rất dễ dàng liền có thể xác minh là thật là, giả tồn tại, lập tức, nguyên bản định đi Bắc Cương Đại Tuyết Sơn cường giả khắp. Nơi, tất cả đều đưa ánh mắt và lực chú ý đều nhìn lại. Tam hoàng tử thủ hạ người, thì là vụng trộm thả ra tin tức, biểu đạt đối với, cường giả khắp nơi lôi kéo chi ý. Thậm chí nguyện ý lấy thiên tiên trong động phủ truyền thừa cùng khả năng bảo vật. Làm lôi kéo đại giới. Không thể không nói. Chiêu này vẫn là tương đối hấp dẫn người. Một chút có được cường giả thần thông cảnh gia tộc và tông môn. Nhao phái gia tinh anh nhân thủ. Chủ động liên lạc tam hoàng tử. Thương, thảo hợp tác thăm dò chuyện của thiên tiên phúc địa nghi. Nghịch tử, cái này nghịch tử là nghĩ tức chết quả nhân đúng không? Đại Tề Hoàng đế rất nhanh liền đạt được tin tức, kém chút không có tức, giận đến giận sôi lên, trong âm thầm đối với Tam Hoàng tử chửi ầm lên, hận không thể tự mình xuất thủ đem cái này không biết tốt xấu con trai đạt. Thành đầu heo, Tam Hoàng tử chiêu này, trực tiếp phá hư hắn nhằm vào Bắc Cương cường, hào kế hoạch, tương đối thiên tiên phúc địa, chỉ là một cái địa tiên động phủ lại tính là, cái gì, kể từ đó. Lúc trước hắn chủ động đem Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ. Tin tức truyền bá ra ngoài. Hoàn toàn làm vô dụng công. Thậm chí, được cho Bạch Bạch cho Bắc Cương cường hào đưa chỗ tốt. Đại Tề Hoàng đế khí quá sức, nhưng lại không có gì tốt biện pháp. Việc đã, đến nước này lại nói cái gì đều là phí công. Tương phản, dưới mắt vẫn là đa động động não. Nghĩ biện pháp từ tam. Hoàng tử để lộ ra đi thiên tiên phúc địa kia bù đi. Đế đô bên này phát sinh thời điểm. Trần Anh rất nhanh liền thông qua trấn Bắc công phủ con đường. Biết được đại khái. Phản ứng của hắn có chút vi diệu. Cảm thấy việc này rất là trùng hợp a. Bắc Cương bên này đang bị chuyện của Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ làm ầm ĩ đến nôn nóng bất an, vụng trộm sóng cả chập trùng. Vốn cho rằng về sau cường giả khắp nơi ùn ùn kéo đến, muốn ở Bắc Cương trình diễn một màn quần hùng phân tranh to lớn tràng diện, ai biết trong nháy mắt đế đô vậy liền xảy ra biến cố, đem nguyên bản khả năng tập trung ở Bắc Cương ánh mắt và lực chú ý toàn bộ hấp dẫn tới. Thật sự là nói không nên lời sảng khoái. Cũng không biết lúc này Đại Tề Hoàng đế là cái gì tâm tình, có hay không đem quấy rối tam hoàng tử nhét trở về nấu lại trùng tạo tâm tư. Tóm lại, Bắc Cương tình huống bên này xem là khá triệt để ổn định lại, chỉ cần không có ngoại lai cường giả thần thông cảnh quấy nhiễu, liền dưới mắt tràn vào đến bên ngoài châu võ giả cùng Bắc Cương bản thổ một đám kẻ dã tâm, căn bản là tính không được cái gì. Ân, đợi đến đế đô bên kia huyên náo túi bụi thời điểm, lại đối ngoại tuyên bố đem Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ triệt để đặt vào trưởng khống. Tốt, cái này đối ngoại tuyên bố thời cơ nhất định phải chọn tốt. Muốn ở Đại Tề Hoàng đế đắc ý thời điểm, cho hắn hảo hảo dội lên một chậu nước lạnh, thuận tiện cũng soát quét một cái tồn tại cảm. Bắc Cương bên này đột nhiên xuất hiện một cái mũi có mắt lời đồn. Đại, nào đó chả lâu, các ngươi nhưng có biết, đế đô bên kia xuất hiện thiên tiên phúc địa. Nghe nói các đại gia tộc và tông môn cường giả thần thông cảnh nhau chạy tới, là thật sao? Tự nhiên là thật, ta cũng là từ thân thích kia nghe được. Tuyệt đối chính, xác 100%, chỉ là đáng tiếc chúng ta hiện tại hãm ở Đại Tuyết Sơn cái này. Không phải nhất định phải đi đế đô kia nhìn một chút thiên tiên phúc địa là cái gì tình huống? Còn chờ cái gì a? Dù sao Đại Tuyết Sơn nơi này địa tiên động phủ không có ai có thể đi vào, chúng ta còn không bằng đi đế đô kia thử thời vận. Như vậy không tốt đâu. Có cái gì không tốt? Cái gọi là người thường đi chỗ cao nước hướng chỗ thấp lưu, so với địa tiên động phủ, ta vẫn là đối với thiên tiên phúc địa càng thêm hiếu kỳ. Không nói, ta cái này liền về khách sạn chính. Lý Hành Trang chuẩn bị rời đi. Nào đó tửu quán, các ngươi có nghe nói hay không? Đế đô kia vậy mà xuất hiện thiên tiên phúc địa, thì tính sao? Chúng ta ngay cả địa tiên động phủ còn không thể nào vào được, coi như gặp thiên tiên phúc địa, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm a. Nghiễn Tráng Tống Nghệ Văn học tráng, không thể nói như thế. Địa tiên động phủ làm sao có thể cùng thiên tiên phúc địa so sánh? Lại nói, chỗ thiên tiên phúc địa địa vực, tuyệt đối là tu hành nơi tốt, không phải người ta thiên tiên có thể để ý a. Nói cũng phải, lại nói Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ, địa chỉ cũng quá lại một chút, có phải là sáng tạo chỗ này động phủ tồn tại, bản thân cũng không có bao nhiêu tài nguyên a? Thật là có khả năng. Nếu là ở thời đại cận cổ hồn thật tốt, cũng sẽ không chạy tới thâm sơn cùng cốc. Có cái gì quý giá tài nguyên Đại Tuyết Sơn? Sơn mạch sáng tạo động phủ. Quáp uất quáp kiểu nói này. Trong lòng ta đối với đế đô thiên tiên phúc địa, vậy thì càng thêm hiếu kỳ. Muốn đi nhìn một chút, thuận tiện cảm thụ một phen. Cùng đi cùng đi. Đại Tuyết Sơn bên này địa tiên động phủ lại chạy không được, về sau chúng ta trở lại là được. Liền sợ chúng ta rời đi thời điểm, Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ đã bị người khác cầm xuống. Ngẫm lại liền cảm giác trong lòng không thoải mái. Nghiễn Trắng diệt bút thú tráng, đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Nếu là có thể mà nói, ta cũng không để ý địa tiên động phủ không so được thiên tiên phúc địa. Có thể mấu chốt là không có thực lực xông đi vào a. Vậy chúng ta đi trước đế đô nơi nào nhìn xem thế nào. Chủ ý này không sai. Ta thấy được lời đồn đại mãnh vu hồ, mặc kệ chịu ảnh hưởng bên ngoài châu võ giả cùng Bắc Cương bản địa võ giả là tâm tư gì. Tóm lại chỉ dùng đi chỉ là thời gian nửa tháng thăm dò và xung kích Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ tồn tại. Tối thiểu thiếu một nửa trái phải, thiếu một nửa võ giả. Đối với còn lại võ giả ảnh hưởng cực lớn. Lúc đầu, bọn họ chạy đến Đại Tuyết Sơn nội địa liền đã tương đương gian nan, chớ nói chi là còn muốn ứng đối thần thông cảnh hung cầm tập kích, cùng địa tiên động phủ bên ngoài trận pháp đả kích. Có thể toàn cần, toàn đuôi trở về đã tương đương không dễ dàng. Dưới mắt có thể vận dụng nhân thủ lập tức thiếu một nửa. Gọi còn lại võ, giả có loại khổ không thể tả cảm giác khó chịu. Lúc này, phía trước lộ ra mặt hiển lộ qua bắp thịt hùng đại tráng. Lần nữa, nhảy ra ngoài, lấy các ngươi thực lực. Thực tế không đủ để thuận lợi mở ra địa tiên. Động phủ, tăng thêm đỉnh núi đầu kia cự ưng. Các ngươi hy vọng càng thêm xa vời. Nếu là thông minh mà nói liền thừa cơ thu tay lại đi. Hiện tại, Phi Hồ Kính đã quyết định chính thức đem Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ trực tiếp đặt vào quản khống phạm vi. Các ngươi nếu là muốn ra tay nữa thử lời nói, đó chính là và Phi Hồ Kính trực tiếp đối mặt. Hậu quả là cái gì trong lòng các ngươi rõ ràng. Không muốn cùng Hùng Mỗ người động thủ, các ngươi vẫn là trung thực. Rời đi đi, nơi này đã không phải là các ngươi có thể tùy ý giày vò khu vực. Nói xong những này, Hùng Đại Tráng trực tiếp nửa gấu hóa. Bàn tay khổng lồ đột nhiên vung lên. Lập tức cuồng phong gào thét đất đá tung tóe. Một, đám võ giả con mắt đều khó mà mở ra. Thân thể càng là vô ý thức hướng phía sau liên tục thối lui. Quá mức, quá bá đạo. Đám võ giả trong lòng tức giận bất bình chửi ầm lên. Có thể bên ngoài lại là không có người nào có can đảm mở miệng. Lúc này trong lòng đã làm ra lựa chọn, chính như Hùng Đại Tráng lời nói như vậy. Tiếp tục lưu lại đã không có tất yếu, còn không bằng tiến đến đế đô bên kia xem rõ ngọn ngành. Nghe nói nơi đó tụ tập không ít cường giả thần thông cảnh. Không chừng có thể có một chút thu hoạch ngoài ý muốn. Lúc này cũng chỉ có thể như thế an ủi mình. Mặc dù cũng có không cam tâm, không chịu chủ động rút đi. Có thể đối mặt nửa gấu hóa Hùng Đại Tráng, chút nào đối kháng dũng khí đều sinh không nổi tới. Thực lực không bằng người, chính là như thế biệt khuất. 10 ngày sau, chỗ Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ khu vực đã không có ngoại lai võ giả tồn tại. Cao thủ Phi Hồ Kính lập tức xuất động đem nơi này chia làm cấm khu. Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ như vậy triệt để rơi vào trong tay Phi Hồ Kính lĩnh chủ Trần Anh. Lão Tam, người thật đúng là thật bản lãnh. Trần Long Thành đi theo Trần Anh lần nữa đi tới Đại Tuyết Sơn địa tiên động phủ bên ngoài, nhìn chung quanh cảm thán nói, không nghĩ chuyện vậy mà thuận lợi như vậy. Đế đô bên kia thế nhưng là giúp đại ân. Ngươi, vận khí này coi như không tệ. Vận khí a, có lẽ vậy. Trần Anh cười ha ha một tiếng, thản nhiên nói, chẳng qua chỉ là thuận thế mà làm thôi. Cũng là đế đô phương diện xảy ra trạng huống, đây mới gọi là ta nhặt tiện nghi. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ. Thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như Elf, Goblin, Tinh Linh, Orc, Trâu, Ma Cà Rồng, Ma Sói, vân vân. Nhưng rồi thời đại này vẫn kéo dài không được bao lâu. Một lần nữa đứng trên bờ vực mạt pháp, ta bán hủ tiếu tại dị giới một kẻ đến từ thế giới hiện đại, mang theo công nghệ đến thế giới phép thuật sẽ ra sao? Hết chương.